Cực phẩm cuồng thiếu, chương 992, một cái không buông tha. Góc truyện audio.com. Bởi vì nhìn ra Diệp Phàm đánh giết Cổ Vân, cái khác ba tên Thiên Nguyên phái đệ tử trực tiếp bị sợ vỡ mật. Căn bản không có một trận chiến dũng khí, nhưng mà Diệp Phàm không có buông tha bọn họ, đánh giết áo bào cho thanh niên sau khi, lại đang một chỗ trên dãy núi đuổi theo một người khác Thiên Nguyên phái đệ tử. Một quyền đánh giết, người kia mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận. Truy theo bọn họ đại sư huynh Cổ Vân đi tới, để cho Diệp Phàm nhưng là lượng lớn thú hạch, còn có một chút linh thạch cùng một cây bảo dược. Diệp Phàm không nghĩ tới đối phương còn mang theo một viên bảo dược. Xem như là niềm vui bất ngờ. Dù sao, bảo dược so với những kia 10 năm dược linh dược mạnh hơn nhiều. Cũng hy ít hơn nhiều. Phàm là có bảo dược địa phương tất có mạnh mẽ huyền thú trông coi. Đây là quy luật, lại như Diệp Phàm chém giết đầu kia ngọc giác xà như thế. Ở tại cửa động liền phát hiện cây thùa, tên kia Thiên Nguyên phái đệ tử bên người mang theo một cây bảo dược. Cũng là ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm được, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiện nghi Diệp Phàm. Chém giết tên kia Thiên Nguyên phái đệ tử sau khi, Diệp Phàm đem chiến lợi phẩm bỏ vào giả lập trong không gian. Sau đó quay đầu hướng về mắt ưng thanh niên đuổi theo. Mắt ưng thanh niên từ tướng mạo trên liền có thể nhìn ra. Người này thuộc về thiên tính lương bạc loại kia, đúng là sinh tử của người khác không có chút nào lưu ý trước. Hắn đưa ra phân công nhau đào tẩu, đã là như thế, thời gian một nén nhang. Diệp Phàm ở Cổ Vân bốn người trước chặn đường cái kia hẻm núi phụ cận đuổi theo mắt ưng thanh niên. Mắt thấy trốn không thoát, mắt ưng thanh niên đột nhiên làm một cái để Diệp Phàm không nghĩ tới cử động. Dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nước mắt đều dưới nói. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta cũng là bị bức ép, là Cổ Vân tên khốn kia buộc ta đến. Hả, Diệp Phàm không nghĩ tới mắt ưng thanh niên sẽ làm như vậy. Không khỏi ngẩn ra, đi chết, chợt, Diệp Phàm liền từ mắt ưng thanh niên trong ánh mắt nhìn ra giả dối ánh sáng. Chính muốn nói chuyện, chỉ thấy mắt ưng thanh niên đột nhiên gây khó khăn, một thanh tôi độc chủy thủ còn giống như rắn độc, lặng yên không tức đâm vào Diệp Phàm trên bàn chân, keng, một tiếng vang nhỏ, chủy thủ theo tiếng đập vỡ tan. Mà Diệp Phàm mờ u bàn chân trên cũng bị đâm thủng một cái hạt gạo vết thương lớn. Ha ha ha, ngươi chết chắc rồi, mắt ưng thanh niên một chiêu đắc thủ, dưới chân phảng phất chứa đạn hoàng như thế, nhanh chóng văng ra, cùng Diệp Phàm kéo dài khoảng cách, thâm độc nhìn Diệp Phàm cười lớn lên, chủy thủ của hắn trên tôi độc tính mãnh liệt nhất kịch độc. Vào máu là chết, mặc dù Diệp Phàm thực lực mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn áp chế lại độc tính phát tác. Cuối cùng vẫn là sẽ chết, Diệp Phàm cũng cảm giác được chính mình trên chân thương. Thời gian dài như vậy tới nay, vẫn là lần đầu có người có thể ở trên người chính mình lưu lại vết thương. Miệng vết thương ngứa ngáy cho hắn biết, mắt ưng thanh niên chủy thủ trên khẳng định có kịch độc. Nhưng hắn nhưng một chút cũng không để ở trong lòng. Số 1, thuần dương thân thể bản thân kháng độc tính liền phi thường khủng bố. Bình thường kịch độc căn bản là không làm gì được hắn. Thứ 2, Diệp Phàm trên người còn có thể giải bách độc tránh độc châu ở, có thể nói là bách độc bất xâm. Đùng, ở mắt ưng thanh niên trong tiếng cười sang sảng, Diệp Phàm ra tay rồi. Dưới chân hơi động, trong chớp mắt liền đến bên cạnh hắn, giơ tay một cái tát. Rút chúng mắt ưng thanh niên khuôn mặt, mắt ưng thanh niên bay ngược mà ra, nửa tấm mặt đều sụp đổ, nếu không có có chân nguyên hộ thể, Diệp Phàm đòn đánh này liền có thể muốn mắt ưng thanh niên tính mạng. Ngươi, mắt ưng thanh niên sau khi ngã xuống đất, cấp tốc bò lên, vừa kinh vừa sợ, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà Diệp Phàm so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Diệp Phàm một cước đá ra. Ở giữa mắt ưng thanh niên đan điền, sức mạnh thân thể cùng chân khí dung hợp, trong nháy mắt bắn ra, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp phá hủy mắt ưng thanh niên đan điền. Không, mắt ưng thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể Lăng Không bị Diệp Phàm đá bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Khác nào diều đứt dây, đan điền bị phá, mắt ưng thanh niên một thân tu vi hóa thành hư không. Triệt để bị trở thành phế nhân, tất cả những thứ này, để hắn có loại từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. Ở rơi xuống đất một khắc đó liền ngất đi, Diệp Phàm thôi thúc thuần dương khí cùng tránh độc châu, cấp tốc loại trừ thể nội độc tố. Sau đó dừng bước, lược đến mắt ưng thanh niên bên người. Đùng, đùng, đùng, Diệp Phàm ở mắt ưng thanh niên trên người mấy chỗ đại huyệt trên nhanh chóng vỗ mấy trưởng. Từng đạo chân khí tiến vào mắt ưng thanh niên trong kinh mạch. Trong nháy mắt đem mắt ưng thanh niên kích thích tỉnh lại. A, nhìn thấy chính mình tình cảnh sau khi, mắt ưng thanh niên suýt chút nữa trực tiếp điên mất, ít năm như vậy đến, chính mình nhọc nhằn khổ sở, chịu đựng người thường không thể nhẫn nhịn cô quạnh cùng thống khổ. Cuối cùng tu luyện tới chân nguyên cảnh trung kỳ, cũng không định đến. Chỉ chớp mắt, qua nhiều năm như vậy khổ tu nước chảy về biển đông. Làm sao có thể không cho hắn tuyệt vọng? Hai vấn đề, nói rồi liền cho ngươi cái sảng khoái. Bằng không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ngươi mình lựa chọn, Diệp Phàm lạnh lùng mở miệng. Trên mặt không có nửa điểm nhân từ. Dù sao, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Điểm này, hắn vừa nãy đã trải nghiệm quá một hồi. Không muốn dẫm lên vết xe đổ, không hề trả lời, mắt ưng thanh niên hai mắt phun lửa nhìn Diệp Phàm, không nói một lời tuy rằng hắn không biết Diệp Phàm vấn đề đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị trả lời. Ha ha, nhìn thấy mắt ưng thanh niên cái kia quyết tuyệt ánh mắt. Diệp Phàm nở nụ cười, đưa tay ở mắt ưng thanh niên toàn cơ huyệt trên điểm một cái. Chỉ một thoáng, mắt ưng thanh niên cả người kinh mạch phảng phất nghịch chuyển giống như vậy. Cả người ngứa ngáy không chịu nổi, phảng phất có đếm không hết con kiến ở gặm nuốt kinh mạch của hắn. A, sự đau khổ này căn bản là không phải là người có thể chịu đựng. Mắt ưng thanh niên kêu thảm một tiếng, cả người không nhịn được co giật, ta lại cho ngươi một cơ hội. Diệp Phàm nói mà không có biểu cảm gì nói. Mặt khác, không muốn hoài nghi năng lực của ta, ngươi có thể đã biết rồi, ta là từ địa cầu đến, trước khi tới, ta là địa cầu sớm thần y đồ đệ, thầy thuốc có thể cứu người, am hiểu hơn giết người, dằn vặt người. Diệp Phàm câu nói này đúng là không có nói láo, loại hình phạt này kỳ thực chính là chữ huyền cơ truyền cho hắn. Ư, mắt ưng thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, dùng mình một cái, âm thanh khàn giọng nói. Ta nói, ngươi trước tiên giúp ta giải trừ sự đau khổ này lại nói. Diệp Phàm tùy ý ở trên người hắn huyệt đạo trên phủ một thoáng. Loại kia kinh mạch xoay chuyển cảm giác trong nháy mắt liền biến mất. Hô, hô, mắt ưng thanh niên thở hổn hển nói. Ngươi muốn biết cái gì? Số một, các ngươi phái bao nhiêu người tới bắt ta? Đều là thực lực ra sao? Thứ hai, huyền giới cùng địa cầu vị trí đường hầm không gian phụ cận có người hay không bảo vệ. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, nơi này chỉ có chúng ta bốn người, ở huyền vũ phái sơn môn phụ cận còn có một tên thánh thai cảnh trưởng lão. Mắt ưng thanh niên phi thường phối hợp, ở loại kia cực hình bên dưới, Phàm là hắn biết đến, ống trúc cũng hạt đậu, toàn nói ra, nghe xong mắt ưng thanh niên sau khi... Diệp Phàm cân nhắc một thoáng, theo như hắn nói, đường hầm không gian phụ cận cũng không có thiên nguyên phái người bảo vệ. Này liền mang ý nghĩa chính mình có thể đi tra nhìn một chút. Không hội ngộ đến nguy hiểm gì, ngươi rất phối hợp, ta cho một mình ngươi sảng khoái, được mình muốn tin tức sau. Diệp Phàm quyết định động thủ, ta có cái nghi vấn, hy vọng ngươi có thể nói cho ta, bằng không chết không nhắm mắt. Mắt ưng thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Phàm mờ u bàn chân. Vấn đề gì, ngươi trúng rồi ta năm hoa cam độc, vì sao lại không có chuyện gì? Đây là mắt ưng thanh niên nghi ngờ nhất địa phương. Hắn con kia chủy thủ tuy rằng phẩm chất không ra sao. Nhưng có năm hoa cam độc, là bỏ ra giá cao chiếm được, mà năm hoa cam độc là thiên hạ kỳ độc một trong. Chúng độc giả nếu không thể đúng lúc được thuốc giải. chắc chắn phải chết, bởi vì ta có cái này. Diệp Phàm đem Chánh Độc Châu lấy ra, ở mắt Ưng thanh niên trước mắt lung lay một thoáng, nói, đây là từ Ngọc Giác Xà trong cơ thể lấy ra Chánh Độc Châu. Xì dứt tiếng, Diệp Phàm một chỉ điểm ra, mắt Ưng thanh niên mi tâm có thêm một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Chết oan chết uổng, đánh giết mắt Ưng thanh niên sau khi, Diệp Phàm dưới chân hơi động, hướng về đường hầm không gian vị trí ngọn núi nhỏ kia cốc phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, chỉ cần đụng tới có thể chiến thắng huyền thú, Diệp Phàm liền quả đoán ra tay, đem đánh gục, ở trong chiến đấu mở ra ghi chép thủ hoàn, đem đánh giết huyền thú quá trình toàn bộ ghi chép xuống. Một khi gặp phải không thể chiến thắng huyền thú, Diệp Phàm liền tận lực nghĩ biện pháp né tránh, bất hòa những này huyền thú trực tiếp va chạm, theo chết ở trong tay hắn huyền thú số lượng từ từ tăng cường. Hắn điểm cống hiến cũng ở tăng vọt, đói ăn khát uống, hiểu hành mộ tốt, Diệp Phàm ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm đầy đủ làm lỡ hơn một tháng thời gian còn chưa tới nơi đường hầm không gian vị trí sơn cốc nhỏ. Ngày đó, Diệp Phàm yên lặng mà ở trong lòng tính toán một chút chính mình săn giết huyền thú số lượng cùng đẳng cấp, cùng với có thể sản sinh điểm cống hiến, phát hiện khoảng chừng hẳn là ở đệ tử tinh anh 20 người đứng đầu dáng vẻ chừng. Cái hạng này đã đầy đủ tư cách tham gia đệ tử tinh anh giải thi đấu. Diệp Phàm không trì hoãn nữa, bởi vì thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn lo lắng còn như vậy săn bắn tiếp tục giết, mặc dù mình điểm cống hiến biết lui kế tăng cường, nhưng e sợ biết sai lầm, bỏ lỡ đệ tử tinh anh giải thi đấu thời gian, nếu như không cách nào ở đệ tử tinh anh giải thi đấu trước chạy về tông môn. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Dù sao, hắn đến huyền thú rừng rậm chính là săn giết huyền thú lấy thu được điểm cống hiến. Giết tiến vào 36 người đứng đầu, từ đó thu hoạch được tham gia đệ tử tinh anh giải thi đấu tư cách. Hiện tại tư cách có, nếu như bỏ qua giải thi đấu thời gian, chẳng phải là lưu lại tiếc nuối. Hắn cần không chỉ là đệ tử nòng cốt như vậy danh dự. Quan trọng hơn chính là khổng lồ tài nguyên tu luyện, chỉ có để huyền vũ phái giác đến tiềm lực của chính mình vô cùng. Huyền vũ phái mới biết đem hết toàn lực bồi nuôi mình. Chỉ bằng vào Diệp Phàm chính mình, muốn thu được khổng lồ tài nguyên tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình hầu như là không thể. Hơn nữa cửu thiên huyền thể cùng người khác còn có đại khác nhau. Vậy thì là, toàn thân huyệt đạo cũng có thể chứa đựng chân khí. Điều này sẽ đưa đến hắn muốn thăng cấp, cần thiết nguyên khí đất trời cũng là phi thường khủng bố. Ở tình huống như vậy, được một cái cường đại tông môn toàn lực bồi dưỡng tự nhiên so với mình huân thiêu tài nguyên tu luyện muốn bớt việc quá hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quyết định không lại săn giết huyền thú, mà là triển khai thân pháp, toàn lực hướng về đường hầm không gian vị trí sơn cốc nhỏ chạy đi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.